Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80, tan cuộc, A, A, X, ha ha ha, kêu thê lương thảm thiết phát ra, còn kèm theo kịch liệt tiếng giãy giụa thanh âm, Chu Lục Yếu đều không nói được, đau đớn chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Răng đều đang không ngừng run lên. Chu Lục bị mấy người gắt gao đè ở diện bao xa chỗ ngồi phía sau ghế salon. Áo bị xốc lên, Thanh Dương ánh mắt gắt gao đánh giá lấy không ngừng tại trong thân thể Chu Lục qua lại chết vu. Nguyền rủa sức mạnh, biến thành một cái chú rắn tại da thịt của Chu Lục bên trên lên xuống. Giờ phút này Chu Lục cả người đều bạo gầy đi trông thấy. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống. Con rắn này đang không ngừng cắn nuốt Chu Lục tinh lực. Tất cả mọi người đều có chút ít không biết làm sao. Mỗi một người đều là xã hội hiện đại lớn lên. Ngày thường thích một chút khiêu chiến mạo hiểm. Mà giờ khắc này lại thật muốn người chết rồi. Chết hay là đám bọn hắn rất tinh tường người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Du nhìn lấy Chu Lục lấy cơ hồ mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng suy yếu. Trở nên thoi thóp, đè xuống tay Chu Lục đều trở nên run rẩy. Kêu thầy thuốc đến đây đi. Hoặc là trực tiếp đi bệnh viện. Trương Hạc Minh nhìn về phía tất cả mọi người. Sẽ như vậy liền bại lộ. Hơn nữa thời gian không còn kịp rồi. Phía trước lái xe Thanh Dương quay đầu lại. Lục tử lại phải chết. Cái gì bại lộ không bại lộ? Cổ Ích gầm lên giận dữ. Không khí lập tức yên tĩnh lại. Chu Lục là bạn học của Cổ Ích chơi từ nhỏ. Hiện tại khó chịu nhất chắc là hắn. Phương Tu nhìn lấy tự do ở trên người Chu Lục chú rắn. Màu đen chú rắn dọc theo ngực của Chu Lục cùng bụng đánh vòng. Chu Lục kịch liệt giãy giụa. Cả người trên dưới mồ hôi đầm đìa. Nhìn qua khủng bố mà thấm người, trên cái thế giới này hẳn là không có người có thể so với hắn hiểu rõ hơn loại bùa này lực lượng. Nếu như nói định thân phù là căn cứ ảo thuật cùng hồn phách chế tạo ra phù. Chết như vậy vu chú, chính là căn cứ thân thể cải tạo thuật hướng ngược lại mà tới. Có thể cứu nhân mạng, dĩ nhiên là có thể chết người. Phương Tu đột nhiên động thủ. Hai ngón tay gắt gao bóp leo đến Chu Lục trên đầu vai chú rắn. Trong nháy mắt đã nhìn thấy một cổ hắc khí theo bả vai của Chu Lục tản ra. Máu thịt trong nháy mắt biến thành tối đen như mực. Nhưng là cái kia chú rắn cũng bị Phương Tu một cái khấu trừ đi ra. Phương Tu gắt gao nắm chú rắn. Cái kia bùa chú chi lực theo Phương Tu bóp một cái. Trong nháy mắt phịch một tiếng nổ tung. Tan thành mây khói, tất cả mọi người đều nhìn lấy Phương Tu, há to miệng nhìn lấy hắn, mọi người vẫn còn đang, tại không biết làm sao thời điểm, cũng đã giải quyết rồi hả? Phệ hồn thần thông, cắn nuốt máu thịt cùng hết thảy có sinh mệnh đồ vật, bao gồm linh hồn, cho nên trước thanh kia phù kiếm ta tóm được, cái này phù chú ta có thể đối phó. Phương Tu trước mắt sử dụng phệ hồn thần thông chính xác chính là kêu phệ hồn pháp thuật. Đây là Phương Tu từ trên bạch cốt nhân ma sao chép ra pháp thuật. So sánh với chân chính bạch cốt nhân ma phệ hồn thần thông. Có hại bưng cũng muốn yếu rất nhiều. Hơn nữa chỉ có luyện khí kỳ có thể sử dụng. Hơn nữa số 1, nó thả ra không có có thần thông cái loại này thuận phát tính. Hơn nữa tiêu hao cũng so với thần thông lớn hơn. Tại trong chiến đấu chân chính, thần thông nhất định là so với pháp thuật muốn thực dụng một chút. Nhưng là pháp thuật có thể học tập. Thần thông loại này liên quan với thần thoại máu cùng phương diện huyết mạch truyền thừa. Lại không có cách nào tùy ý nắm giữ. Không vẻn vẹn như thế. Phương Tu cũng thuận đường sẽ tại trận mỗi một người pháp thuật cũng đều sao chép xuống dưới. Phong phú chính mình pháp thuật kho, trong đó bao gồm Chu Lục khống hỏa thuật, Trương Hạc Minh ngự thủy thuật, Thanh Dương tán nhân thiên lý nhãn vân vân. Phương Tu cúi đầu nhìn lấy bả vai của Chu Lục, toàn bộ biến thành màu đen, máu thịt đều quấn quýt héo rút vào một chỗ. Nhưng là Chu Lục kịch liệt thở dốc chi, lại cảm giác từng chút bình phục qua tới. Băng bó a, hẳn là đã không sao. Trên tay Phương Tu màu đen từng chút thối lui, còn lại liền cùng pháp thuật vô quan. Dựa theo tố chất thân thể của Chu Lục, vấn đề không lớn. Phương Tu ngẩng đầu lên nhắc nhở mọi người một cái, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người ba chân bốn cẳng bận rộn sống. Nhìn lấy gầy hốc hác đi Chu Lục từ từ quay về. Ngồi ở trong xe, lòng người tình từ từ bình phục lại tới. Chuyện ngày hôm nay đối với bọn hắn mà nói, kinh hiểm độ chỉ thua kém trước ra biển tìm côn rồi. Phương Tu tựa vào bên cạnh cửa sổ. Thanh Dương, kế tiếp nên làm gì? Thanh Dương quan sát một chút Phương Tu. Kế hoạch đã định là tới trước Chu Lục trên thuyền, đem mấy thứ mỗi người sao chép một phần. Ai về nhà nấy, chờ đợi danh tiếng bình tĩnh, thuận tiện tiêu hóa lần này đoạt được. Bất quá bây giờ, Trúc Dung không trì hoãn được rồi. Thiên sư trước đem Trúc Dung đưa về vùng khác. Ta bên ngoài tỉnh có một cái phi thường dựa được thầy thuốc bằng hữu cổ ích đối với Thanh Dương. Lần này kế hoạch sai lầm như cũ, tràn đầy tức giận. Không cần, ta có quan hệ của mình. Hơn nữa bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Dương tán nhân trầm mặc một chút. Vậy cũng được. Sau đó những người còn lại, mỗi người đem lần này đoạt được sao chép một phần. Tiên tử, ngươi báo một cái lần hành động này thu hoạch. Lâm Du gật đầu một cái, từ trên người lấy ra lần này đoạt được vật phẩm. Cái này một phần là liên quan với mê trận bố trí phương pháp. Ngoài ra còn có một quyển là. Lâm Du cẩn thận quan sát một chút sách đóng buộc chỉ phía trên phồn thể chữ bút lông. Một bên Trương Hạc Minh trực tiếp bật thốt lên. Tổ sư huyền phù diệu pháp tiểu kết. Linh thuật thiên. Mở ra xem ra, phía trên ghi lại không phải là liên quan với trùng vân tử truyền thụ cho hắn nội dung. Càng nhiều hơn chính là Thanh Vân đối với thuật pháp bên trên cảm ngộ cùng tự mài tâm đắc. Thoạt nhìn Thanh Vân đạo nhân cũng phi thường cẩn thận. Liên quan với tiên đạo truyền thừa hạch tâm đồ vật toàn bộ cũng không có bút rơi. Ghi xuống đều là chính hắn nghiên cứu và thăm dò tâm đắc cảm ngộ. Lâm Du không vui nói, liền hai thứ này rồi, vội vàng bên dưới chỉ có thể cầm đến những thứ này. Các người rõ ràng thề son thề sắt nói Thanh Vân đạo nhân khẳng định không ở xem bên trong. Kết quả chúng ta vào trong vừa vặn đụng phải, thiếu chút nữa không chết ở bên trong. May mắn Phong Đô tại, bằng không lần này liền thật sự xong đời. Cái kia Thanh Vân đạo nhân đánh hai người chúng ta quả thật là chính là nghiền ép kiểu. Thanh, Dương tán nhân cũng không có đẩy chút trách nhiệm. Đây là vấn đề của ta. Phía sau ta sẽ đối với tiên tử ngươi cùng Trúc Dung làm ra bồi thường. Phong Đô ta cũng thiếu ân tình của ngươi. Phương Tu cũng không có để ý. Không có cái gì, mọi người không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Lúc rạng sáng, Phương Tu mới về đến nhà. Tại đèn ngủ xuống xuyên thấu qua hai tòa nhà trong lúc đó kẽ hở. Biến mất không thấy gì nữa. Cổ Ích lái xe, mang theo khoác áo dài, che giấu thương thế trên người nằm ở trên ghế sau ngủ say Chu Lục suốt đêm rời đi. Lâm Du cũng thận trọng dọc theo bệ cửa sổ, leo lên gian phòng của mình. Sau đó hẳn là sẽ thành thật thật là một đoạn học sinh thời gian. Thanh Dương tán nhân cùng thiên sư Trương Hạc Minh cũng trở về ngoại ô đại trạch bế quan. Kế tiếp một đoạn thời gian, mọi người phòng trừng cũng sẽ không sẽ liên lạc lại, chờ đợi danh tiếng đi qua. Hơn nữa tiêu hóa hết trước mắt đã lấy được đồ vật. Phân tán liên minh tu chân vi cảng bởi vì cùng một cái mục đích mà tụ tập. Đồng thời cũng bởi vì làm mục đích hoàn thành mà tạm thời giải tán. Chờ đợi một lần hành động triệu tập, Tam Dương quan bên trong lửa bị dập tắt, trên núi dưới núi đèn đuốc sáng choang, tại Đông Môn trên đường cái, ngừng thành hàng xe cảnh sát còn có mấy chiếc xe cứu hỏa. Tam Dương quan công tác bảo an là do mời công ty an ninh tới phụ trách. Bất quá khi những loại này công ty đều mang có một ít nhà nước bối cảnh. Nhưng là đối với Tam Dương quan từ trên xuống dưới mà nói. So với trước đây quân sự phong tỏa ước chừng phải tốt hơn nhiều. Ít nhất không giống trước một dạng. Có loại bị tạm giam cùng ngồi tù cảm giác. Thanh Vân đạo nhân đã đổi một bộ quần áo. Tại bên trong đại sảnh tiếp đãi đi mà tới dị thường công việc cục điều tra Chu Dương còn có hành. Động tiểu tổ tổ trưởng Lâm Thư, cục trưởng và Lâm sĩ quan cảnh sát nhanh như vậy lại tới. Chu Dương còn không chờ đi vào, liền mở miệng hỏi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Rốt cuộc là từ đâu tới? Thanh Vân đạo nhân lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết. Tới có ít nhất 5 người trở lên. Hơn nữa trong đó có ít nhất 3 người là. Thanh Vân đạo nhân nói tới chỗ này dừng lại một chút. Sau đó mới chậm rãi phun ra. Tu sĩ, Lâm Thư ánh mắt cũng thoáng cái thay đổi. 3 người lấy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.